Chương 632, lần nữa cự tuyệt. 632, lần nữa cự tuyệt. Lữ Thụ tại cùng Vân Ỷ sân bay ngẫu nhiên gặp về sau đối phương liền biến mất ở biển người mênh mông, cái này để Lữ Thụ phi thường bất an, ai biết đối phương sẽ ở lúc nào biết thân phận của hắn sau đó tới giết đi hắn, đây chính là cấp A, thật muốn quyết tâm muốn giết chết một người, cũng không thể để Nhiếp Đình lúc nào cũng bảo hộ lấy A, ngược lại là có thể để Lữ Thụ tới làm mồi nhử phản sát một đợt, có thể mấu chốt là Lữ Thụ không muốn làm mồi nhử A. Cái này mẹ nó là cấp A, làm mồi nhử làm không tốt còn không có kịp phản ứng liền lạnh A. Nhiếp Đình an bài kỳ thật cũng không phức tạp, 3 ngày sau đó từ Lạc Thành xuất phát một đội tiến về châu Âu tán tu đội ngũ, nói là tán tu, kỳ thật đều là đã bị Thiên La Địa Võng chiêu an nhân viên, đồng thời còn có Thiên La Địa Võng nhân dẫn đội, thậm chí Lữ Thụ biết trong chi đội ngũ này còn có một đội người bình thường, bọn hắn sở trường về tại ngoại giao cùng đàm phán. Nhiệm vụ của bọn hắn một mặt là mua bán tu hành tài nguyên, một phương diện khác thì là liên lạc từng cái tu hành tổ chức tiến hành trao đổi, hợp tung liên hoành. Thế giới này tại giao thông càng ngày càng tiện lợi tình huống dưới lộ vẻ càng ngày càng nhỏ, tỉ như mỗi lần thế giới di tích mở ra thời điểm đều có thể nhìn thấy toàn thế giới các nơi người tu hành tụ tập ở nơi đó. Mà Thiên La Địa Võng cũng không thể cảm thấy mình có hai cái cấp A liền có thể không cần minh hữu, liền có thể lấy sức một mình đi cùng thiên hạ là địch. Dù sao tu hành tài nguyên cần cướp đoạt, có chút mâu thuẫn là tất không thể miễn, cuối cùng sẽ phát sinh. Như vậy Thiên La Địa Võng ngay tại lúc này liền cần tìm tới vài bằng hữu. Lý tưởng nhất trạng thái đương nhiên là để những cái kia nhìn chằm chằm treo lên Thi và Am, Exit, N La Địa Võng biên cảnh người tu hành càng ngày càng ít, thậm chí không có, làm không được cấp độ này cũng không quan hệ. Nếu như minh hữu nhiều, Thiên La Địa Võng sẽ bị ngăn được, nhưng Thiên La Địa Võng cũng giống vậy có thể liên hợp người khác đi ngăn được những cái kia có giả tâm tổ chức. Đương nhiên, cuối cùng vẫn muốn nhìn lợi ích có hay không đến cái kia phân thượng. Sở dĩ có người bình thường tại trong đội ngũ, hoàn toàn là bởi vì Thiên La Địa Võng nội bộ còn không có chuyên nghiệp như vậy đàm phán nhân tài, tưởng tượng thấy trong lịch sử ghi lại những cái kia kinh tài tuyệt diễm thuyết khách không chiến có thể quốc nhân chi binh, bằng vào há miệng liền có thể chiêu hàng 10 vạn giáp sĩ, có đôi khi rất nhiều nhân sẽ cảm thấy mình khẩu tài tốt, nếu là mình sinh ở thời đại kia khẳng định cũng có thể làm được, nhưng sự thực là đại đa số người đều đánh giá cao mình, chân chính đàm phán cùng du thuyết cũng không có đơn giản như vậy, bọn hắn cần không chỉ là khẩu tài, còn có hơn người can đảm cùng quyết đoán, cùng đại lượng giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Lữ Thụ đúng việc này kỳ thật cũng không bài xích, mà lại nhiệm vụ lần này hắn cũng phi thường rõ ràng, Nhiếp Đình để hắn về chỗ rõ ràng là muốn hắn đi làm trong chi đội ngũ này mạnh nhất vũ lực âm thầm hộ giá hộ hàng, cái này tương đối đơn giản một điểm. Đám tán tu không cần hắn quá nhiều quan tâm, chủ yếu vẫn là bảo đảm những người bình thường kia an toàn. Nói thật cái này cùng Lữ Thụ trong tưởng tượng không kiên nể gì cả gây sự tình không quá nhất trí, nhưng Lữ Thụ cảm thấy còn có thể tiếp nhận đi. Về phần Lữ Thụ muốn sử dụng thân phận quả nhiên như hắn sở liệu, chính là đoạn thời gian trước U Minh Vũ chuẩn bị cho hắn Hắc Ám Vương quốc ID nguyên chủ nhân, Lý Đằng. Lúc kia Lữ Thụ liền phát hiện cái này Lý Đằng mập gầy cao thấp cùng hắn rất tương tự, hơn nữa còn là cái tồn tại cảm tương đối thấp hoa kiều gian nhỏ điệp, thay thế đơn giản dị thường đơn giản. Kỳ thật Nhiếp Đình so Lữ Thụ suy nghĩ nhiều một bước, Lữ Thụ chỉ là ý thức được cái thân phận này rất thích hợp hắn thay thế, nhưng Nhiếp Đình liền không đồng dạng, cái này Lý Đằng một mực tại bán trong nước tình báo tội không thể tha. Nếu như Lữ Thụ ở bên ngoài làm ra chuyện đại sự gì, Nhiếp Đình còn có thể tùy thời đem cái này Lý Đằng đẩy ra đi giúp Lữ Thụ gánh trách nhiệm, không có chút nào đau lòng. Tại an bài thân phận thời điểm, Nhiếp Đình liền đã làm xong phương diện này chuẩn bị, đây là căn cứ vào hắn đúng Lữ Thụ hiểu rõ. Nói tóm lại Nhiếp Đình là phi thường vui vẻ, con hàng này rốt cục ra ngoài tai họa người khác. Về phần Lữ Thụ có thể hay không tai họa đến chi đội ngũ này, Nhiếp Đình ngược lại tán thành Thạch Học Tấn quan điểm, Lữ Thụ là cái có điểm mấu chốt người. Kỳ thật hắn phi thường rõ ràng cái gì nên làm, cái gì không nên làm, đây là một cái bình thường sẽ rất phiền hắn, nhưng thật đến thời điểm then chốt có thể phó thác tín nhiệm thiếu niên. Vào lúc ban đêm U Minh Vũ liền một thân một mình đi vào cơ quan hành chính đường trong viện gặp Lữ Thụ, hắn mang tới không chỉ có là lần này đi về phía Tây tất cả tư liệu, còn có Thiên La chức vị. U Minh Vũ nhìn thoáng qua đang xem TV Lữ Tiểu Ngư cùng Tiểu Hung Hứa, hắn cũng không có ý định tránh Lữ Tiểu Ngư, bởi vì hắn quá rõ ràng Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ quan hệ có bao nhiêu thân cận. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt ngươi cũng thành Thiên La a, U Minh Vũ cảm khái, vị thứ 9 Thiên La, tất nhiên thế giới chú mục. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Lữ Thụ bỗng nhiên lắc đầu, ra ngoài thì ra ngoài, Thiên La không thể làm, thay ta hướng Nhiếp Thiên La chuyển đạt ta ý tứ, ta còn là không nghĩ tới muốn làm Thiên La. Cự tuyệt chức vị này là Lữ Thụ nghĩ sâu tính kỹ qua sự tình, một khi có cái thân phận này trên bờ vai liền muốn nặng nề rất nhiều, có lẽ là hắn tư tưởng không thành thục. Có lẽ là cái kia hơn 10 năm kinh lịch dẫn đến hắn tính cách chính là như thế, lần này đi về phía Tây hắn sẽ đem hết toàn lực bảo hộ toàn bộ đội ngũ, làm hắn việc, hắn đã sẽ ở thằng lằn động quật trước mặt theo bản năng lựa chọn trước thanh lý tai họa ngầm mà từ bỏ sớm tiến vào di tích cơ hội, hắn đã sẽ ở an toàn đảo bên trên mang theo đồng đội anh dũng giết địch, có thể hắn vẫn là không muốn làm thiên la. U Minh Vũ sửng sốt nửa ngày, ngươi nghiêm túc sao, đây chính là thiên la chức vị a, bao nhiêu nhân tha thiết ước mơ thiên la chức vị, ngươi biết không, kỳ thật thiên la địa võng bên trong đã có tân tấn cấp B cường giả, nhưng hắn đến nay đều không được đến liên quan tới thiên la bất cứ cơ hội nào. Hiện tại đã không phải là thực lực cường hãn liền có thể khi thiên la a. Lữ Thụ lắc đầu, ta xác thực còn không thể tiếp nhận chức vị này. Ngươi phiến ta một bàn tay, ta nhìn ta có phải hay không đang nằm mơ, U Minh Vũ thì thào nói, Lữ Thụ, còn có loại yêu cầu này. Nhưng là Lữ Thụ không có động thủ, cái này rõ ràng không phải để hắn thật phiến sao, nhưng vào đúng lúc này U Minh Vũ bỗng nhiên thúc giục, nhanh phiến ta nhanh phiến ta nhanh phiến ta. Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày, yêu cầu này mẹ nó cũng quá biến thái. Hắn do dự mãi vẫn là một bàn tay quạt tới. Ba, U Minh Vũ, a. Lữ Thụ. Lữ Tiểu Ngư. Tiểu Hung Hứa. Nói thật, Lữ Thụ đây là lần đầu quạt chính người khác trong lòng lại không quá thoải mái thể nghiệm, vì cái gì luôn có một loại mình bị chiếm tiện nghi cam quyết. Lữ Tiểu Ngư liếc qua U Minh Vũ, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì nhân. Tiểu Hung Hứa thì là lần nữa bị lật đổ đối với nhân loại nhận biết, bọn chúng Hung Hứa trong chủng tộc còn không có kỳ quái như thế đam mê. Khụ khụ, Lữ Thụ sắc mặt cổ quái nói, tư liệu cũng đưa tới, thời điểm không còn sớm ngươi đi về trước đi, ta xem một chút tư liệu trước. U Minh Vũ trước khi đi bỗng nhiên nói ra, mặc dù lần này ngươi là che giấu tung tích âm thầm bảo hộ, bất quá Nhiếp Thiên La bàn giao ngươi tùy thời có thể lấy quang minh thân phận thay thế lĩnh đội, nếu như tình huống cực kỳ nguy hiểm, cho phép ngươi bỏ qua những người khác tự vệ, có đôi khi đây cũng là trong tuyệt cảnh không có cách nào lựa chọn.